Sau đó, nam tử kia buông xuống thuyền mái chèo, tiện tay gỡ xuống trên đầu mũ rộng vành, đem một đầu tóc đen tán rơi xuống. Hắn hai chân khẽ chống, như một đầu thon thoát con cá tựa như nhảy vào trong nước biển. Hai tay của hắn cùng hai chân tại trong nước biển đông đưa, nhanh chóng về phía trước tới gần. Rất nhanh tự đã đến gần chính hướng đáy biển trầm xuống thân ảnh, hữu lực hai tay đem đạo thân ảnh kia ôm vào trong ngực. Tần Linh Vân tại thời khắc này có một ít mơ hồ. Toàn thân của nàng lực lượng đều tại biến mất. Sở hữu tất cả chân nguyên đều không thể điều động, mà nguyên thần đã ở dần dần lâm vào ngủ say. Trong nội tâm nàng nhưng lại rất rõ ràng, ngàn vạn không thể thật sự ngủ rồi. Nếu như nguyên thần lâm vào ngủ say, sẽ thật sự tử vong rồi. Đây là một loại nàng chưa bao giờ nghĩ tới thần thông bí thuật, tuy nhiên lại uỷ dị đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nàng một điểm phá giải pháp không có cửa đâu cương. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân cảm giác được có một đạo thân ảnh đem nàng ôm lấy. Bản năng nàng muốn sử dụng thần thông đến đẩy ra, thế nhưng mà nàng một điểm khí lực đều không có, cuối cùng chỉ có thể đủ trơ mắt bị người lôi lấy về phía trước bơi đi. Không lâu về sau, Tần Linh Vân cảm giác được thân thể bị bắt lên thuyền gỗ, thế nhưng mà cặp mắt của nàng đã không mở ra được rồi. Liền là ai đem nàng theo trên biển cứu đều thấy không rõ lắm. Nam tử kia buông ra trong ngực mềm mại thân hình, ánh mắt của hắn có một ít đồng dạng, nhìn qua trắng noãn như ngọc mặt, cùng cái kia như thiên nga cổ, ngũ quan xinh xắn, còn có nguyên nhân vì nước biển ướt nhẹp cùng hiện ra hoàng mỹ dáng người. Lần thứ nhất nội tâm rõ ràng nổi lên một tia lửa nóng. Hắn do dự một chút, cuối cùng nhất xoay đầu lại, hô hấp có một ít tăng thêm. Đợi đến lúc lần nữa nhìn thẳng người con gái trước mắt này, ánh mắt của hắn đã khôi phục thanh minh. Không khỏi tại trong lòng âm thầm kỳ quái, hơn 200 năm đều tâm trí không dời, hôm nay tại sao phải cảm giác như vậy kỳ quái? Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hắn trong hai tròng mắt hào quang lóe lên, đại tay đè chặt Tần Linh Vân đít cổ tay, lông mày thật sâu nhăn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một loại vô cùng lợi hại nguyền rủa thần thông. Đây là hải tộc so sánh thông thường năng lực. Tháng đủ tinh bên trên có lẽ không có khả năng sẽ xuất hiện a. Hắn bàn tay một phen, bàn tay đã xuất hiện một chỉ bình ngọc nhỏ. Vẹp ra nắp bình, đổ ra một hạt màu vàng nhạt đang dược. Sau đó liền uy cho ăn nhập Tần Linh Vân trong miệng. Thế nhưng mà ngón tay tại va chạm vào Tần Linh Vân ôn hòa đôi môi, trong nội tâm lại là xông lên một tầm dòng nước ấm. Loại này đến từ đáy lòng rung động lại để cho hắn có chút mờ mịt. Hắn vội vàng lui ra phía sau vài bước, ngồi ở thuyền xuôi theo lên, nắm lên đại tương, dùng sức chèo thuyền ly khai. Thuyền nhỏ tại trên mặt biển phi tốc tiến lên. Nam tử cánh tay phi tốc vận động, đại tương tại trong nước biển cấp tốc lật qua lật lại. Đó có thể thấy được nam tử lực cánh tay mạnh cỡ bao nhiêu. Ước chừng du động thời gian rất lâu, Tần Linh Vân thời gian dần trôi qua khôi phục thanh tĩnh. Nàng cảm giác được thân thể của mình lại lần nữa khôi phục lực lượng, thế nhưng mà toàn thân chân nguyên nhưng như cũ đề không. Thử đưa tay, bàn tay chậm rãi giơ lên, Tần Linh Vân trong nội tâm vui vẻ chống thân thể theo trên thuyền ngồi. Ngươi đã tỉnh. Thoáng có chút khàn khàn thanh âm mang theo một tia từ tính mị lực. Tuy nhiên nam tử kia đưa lưng về phía Tần Linh Vân tại giao động tương, nhưng lại cảm ứng được Tần Linh Vân ngồi lên yếu ớt thanh âm. Tại cực lớn sóng gió trong tiếng rõ ràng còn có thể như vậy nhạy cảm. Đa tạ ngươi đã cứu ta. Tần Linh Vân thở dốc một hơi nói. Trước không cần vội vã cảm tạ ta, thân thể của ngươi còn không có có tốt. Nam tử kia thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Linh Vân thấy không rõ hắn chính diện, thế nhưng mà chỉ xem một cái bóng lưng lại cảm thấy ẩn ẩn có chút quen thuộc. Bất quá lại muốn không tại đâu đó bái kiến người này. Hơn nữa rất kỳ quái chính là nàng vậy mà cảm ứng không đến cái này trên thân người linh lực chấn động. Nói cách khác, người này rất có thể chính là một cái bình thường phàm nhân. Bằng không cũng không cách nào giải thích vì cái gì người này muốn tại trên biển chèo thuyền trở về, mà không phải trực tiếp bay trở về. Một phàm nhân đã cứu được hắn, khẳng định như vậy thấy được nàng theo vết nứt không gian bên trong đi ra một màn kia. Vì cái gì một điểm kinh ngạc ý tứ đều không có. Tần Linh Vân cảm giác hết thảy đều lộ ra nói không nên lời cổ quái. Tần Linh Vân lên tiếng về sau, hai người liền lâm vào trong trầm mặc. Mà Tần Linh Vân đem tinh lực toàn bộ đều tập trung vào trong cơ thể, đồng thời còn đối với nam tử kia giữ lại một phần lòng cảnh giác. Thần trí của nàng nội thị về sau mới phát hiện trong cơ thể có một loại kỳ quái màu xám khí vụ tại từng cái mấu chốt tính địa phương phong tỏa ở kinh mạch, lại để cho chân nguyên không cách nào lưu động. Mà một loại màu vàng nhạt khí lưu tạm thời tính đem những này màu xám khí vụ cho ngăn đã ngừng lại, lại để cho hắn không có cách nào hướng nguyên thần chỗ đầu lan tràn. Như vậy cái kia quỷ dị sương mù xám chỉ có thể phong tỏa ở chân nguyên, mà sẽ không ăn mòn nàng nguyên thần. Thần thức tạm thời cũng có thể điều động một bộ phận, nhưng lại không có cái khác năng lực. Cùng bình thường phàm nhân sư tự hồ khác biệt không lớn rồi. Lúc này đây là trước nay chưa có một lần nguy cơ. Tần Linh Vân hiện tại hoàn toàn thì không cách nào khả thi. Hủy dị thần thông không biết lai lịch cũng tự không có cách nào trị liệu. Thừa dịp thần thức còn có thể sử dụng một ít, Tần Linh Vân liền hướng về trong túi trữ vật xích viêm phát ra truyền âm xích viêm. Ngươi ở đâu? Tại, ồ, trên người của ngươi trúng nguyền rủa a. Đã chờ đợi một hồi, xích viêm thanh âm mới chậm rãi truyền tới. Cái gì là nguyền rủa? Ngươi có biện pháp cởi bỏ sao? Tần Linh Vân vội vàng hỏi. Xích viêm nói nguyền rủa nhưng thật ra là một loại thần thông chi nhánh, tu luyện phương pháp thập phần quỷ dị. Nói như vậy, nhân loại rất khó học hội nguyền rủa thuật. Có thể học tập nguyền rủa thuật lớn nhất chủng tộc tự là hải tộc rồi. Nguyền rủa thuật bao quát vạn tượng. Ta nhìn ngươi bên trong đích hẳn là suy yếu nguyền rủa. Dù sao ta là không có cách nào cởi bỏ. Tần Linh Vân một khỏi lòng trầm xuống. Cái này xích viêm nói cả buổi, cuối cùng lại nói hắn không có cách nào mượn. Thật sự là lãng phí thời gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 238 đạo niệm bông hoa cởi mở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 238 đạo niệm bông hoa cởi mở. Chứng kiến Tần Linh Vân có chút tức giận rồi, xích viêm rất thức thời đình chỉ tiếp tục truyền âm. Đã theo xích viêm chỗ đó không chiếm được cái gì trợ giúp, Tần Linh Vân liền chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp rồi. Cái này không phải thần thông, mà là đặc thù nguyền rủa thần thông. Nếu không biết nguyền rủa trong đó nguyên lý, muốn tự hành cởi bỏ nguyền rủa, cơ hồ là không thể nào đấy. Tần Linh Vân xem chừng cái kia phóng thiết nguyền rủa nữ tử tu vi tuyệt đối là không giống. Nếu như là cùng nàng đồng dạng kết đan kỳ tu vi, hắn nguyền rủa chắc có lẽ không như vậy lợi hại. Trên mặt biển, thuyền nhỏ nhanh chóng đi thuyền lấy. Tần Linh Vân ngồi xếp bằng nhắm mắt, tự hành suy tư về giải trừ nguyền rủa đích phương pháp xử lý. Mà đang tại mái chèo, nam tử hai mắt nhìn chằm chằm nước biển một chỗ. Hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Phía trước trong nước biển một hồi bọt biển nổi lên, sau đó một đạo bóng đen theo trong nước biển chui ra. Đây là một mình trường ba trượng tả hữu cực lớn màu đỏ như máu cá mập. Cực lớn phần miệng mở ra đến cơ hồ có thể một ngụm đem thuyền nhỏ cho nuốt mất. Cái này chỉ huyết sa có cấp 2 hạ phẩm thực lực. Há miệng hướng về thuyền nhỏ đánh tới. Linh trí của nó vẫn tương đối mông lung. Chỉ là căn cứ biển mị yêu mệnh lệnh, trảo hồi cả nhân loại kia nữ tử, mang về giao cho biển mị yêu có thể đạt được ban thưởng. Như là đã phát hiện nữ tử kia, nó tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tần Linh Vân mở to mắt, nhìn qua tự không trung bay vọt tới cực lớn huyết sa. Trên mặt cũng hơi hơi biến sắc. Hiện tại đúng là nàng suy yếu nhất thời điểm. Căn bản cũng không có ngăn cản năng lực. Tuy nhiên thân thể băng tinh ma thân cùng bất tử chi thân đều không có chịu ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ có thể cam đoan sẽ không bị huyết sa cắn chết. Lại không có sức hoàn thủ. Nếu pháp lực vẫn còn, Tần Linh Vân phất phất tay có thể giết chết huyết sa. Nhưng là bây giờ nàng là bó tay không liệu rồi. Coi chừng. Tần Linh Vân nói khẽ, sau đó là tại trong lòng âm thầm thở dài. Vị này có được hắn phàm nhân nam tử chỉ sợ chịu lấy đến dính líu tới của nàng rồi. Huyết sa động tác cực nhanh. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt cũng đã lẻn đến thuyền nhỏ phụ cận. Mắt thấy một trương miệng khổng lồ có thể đem mái chèo nam tử cho chặn ngang cắn đứt. Lúc này thời điểm, vốn cong lưng mái chèo nam tử đột nhiên thẳng tắp cái eo. Hắn này hữu lực hai tay về phía trước vung đi, vừa vặn đem huyết sa bên trên ngạc cùng cái cầm cho chống đỡ rồi. Huyết sa dùng sức muốn đem nam tử kia cho cắn đứt, thế nhưng mà hai cánh tay của hắn giống như là đồng dội đúc bằng sắt, vững vàng tạo ra huyết sa cự miệng. Tần Linh Vân trong đôi mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Một chỉ cấp 2 hạ phẩm huyết sa đạt được cắn hợp lực tuyệt đối là cường hãn vô cùng. Trung phẩm linh khí đều không chịu nổi như vậy khẽ cắn. Cấp 2 hạ phẩm huyết sa còn sẽ không thần thông chi pháp, chỉ dựa vào lấy thân thể lực lượng tự cường hãn vô cùng rồi. Nam tử trên hai tay cơ bắp kéo căng, hét lớn một tiếng, theo ken két hai tiếng, huyết sa song ngạc lại bị lực lượng cường đại cho căng ra. Sau đó nam tử kia lần nữa dùng lực, huyết sa trong thân thể xuất hiện cực lớn khe hở, máu tươi như là nước suối tự như đổ đi ra. Tần Linh Vân con mắt đều có chút trừng lớn, trước mắt đây hết thảy quá mức huyền dị rồi. Một chỉ cấp 2 hạ phẩm yêu thú lại bị một phàm nhân cho ngạnh xanh xanh xé rách rồi, cái này có thể sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Đúng là như thế. Nếu như nam tử kia chỉ là một phàm nhân, tuyệt đối không có khả năng hai tay xé rách một chỉ cấp 2 hạ phẩm yêu thú. Nhất giai hạ phẩm yêu thú cũng đã so bình thường mãnh thú muốn mạnh hơn nhiều rồi. Phàm nhân muốn xé rách một chỉ bình thường hắc hùng hoặc là mãnh hổ đều rất khó. Mà nhất giai hạ phẩm yêu thú trong rất nhiều lực lượng đều là bình thường hắc hùng mấy lần. Càng khỏi cần nói cấp 2 hạ phẩm yêu thú rồi. Cấp 2 hạ phẩm huyết sa cắn hợp lực có thể cắn trung phẩm linh khí. Nói đúng là bên người nam tử này có thể hai tay vịn đoạn trung phẩm linh khí. Đây tuyệt đối không là phàm nhân đích thủ đoạn. Tuy nhiên Tần Linh Vân không có có cảm giác đến trên người hắn linh lực chấn động. Tự hồ hắn sử dụng là đơn thuần thân thể lực lượng. Nhưng là có thể chính thức đạt tới mạnh mẽ như vậy đại thuần túy thân thể lực lượng. Chỉ có những cái kia thân thể cường đại vô cùng võ tu. Tiện tay đem khổng lồ huyết sa cho ném bỏ vào trên biển. Cái này một mảnh nước biển đều bị nhuộm hồng cả. Nam tử kia trên người đều tung tóm không ít máu tươi. Hắn quay đầu. Vừa vặn cùng Tần Linh Vân hai mắt nhìn nhau. Bình thường trên khuôn mặt hiện ra một vòng vui vẻ, không nghĩ tới địch nhân của ngươi nhanh như vậy tự đuổi theo tới. Tần Linh Vân loại bạch ngọc trên mặt lại không có vẻ tươi cười, nàng lạnh lùng nói ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử như trước khẽ mỉm cười, cái này rất trọng yếu sao? Tần Linh Vân nội tâm biết rõ hắn nói không sai. Mặc kệ hắn chính thức là thân phận gì, hắn cứu được nàng. Cái này là không thể cãi lại sự thật. Kế tiếp khả năng còn muốn dựa vào hắn đến vượt qua cửa ải khó. Cần gì phải đi hỏi thăm người khác tư ẩn. Hoàn toàn chính xác không trọng yếu, ta chỉ cần biết rằng ngươi là ân nhân cứu mạng của ta là được rồi. Tần Linh Vân thanh âm vẫn còn có chút lạnh, nhưng lại hòa hoãn rất nhiều. Xem ra ngươi còn biết tốt xấu nha. Nam tử kia nở nụ cười một tiếng. Sau đó thu lại mặt cười nói đằng sau đi theo yêu thú càng ngày càng nhiều rồi. Xem ra lúc này đây phiền toái. Kỳ thật nội tâm của hắn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại hắn phải làm nhất đúng là đem nàng cho ném ra thuyền nhỏ. Sau đó chính mình ly khai. Như vậy có thể tránh đi lúc này đây phiền toái. Thế nhưng mà nội tâm mỗi lần bắt đầu sinh ý nghĩ như vậy đều rất nhanh dập tắt. Mấy trăm năm tu luyện, chẳng lẽ còn hiểu ý nhuyễn? Cái này là không thể nào. Chết ở trên tay hắn chi nhân đã nhiều vô số kể rồi. Vì cái gì chính mình nội tâm lại không dựa theo nhất nên phải đấy biện pháp để làm đâu này? Nếu như lúc này đây can thiệp tiến đến, rất có thể hội làm cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng lại như trước ngoan không hạ tâm đến. Chẳng lẽ đây là vô hình vô tướng hủy dị tâm ma? Không được, nhất định phải chặt đứt tâm ma. Nam tử trên mặt âm tình bất định. Cuối cùng nhất quyết định đem Tần Linh Vân lưu lại. Chính mình ly khai. Lúc này đây mưu đồ tuyệt đối không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bởi vì làm một cái nữ tử mà thất bại, đây là tuyệt đối không cho phép. Ngay tại hắn chuẩn bị nhảy vào trên biển lúc rời đi, bỗng nhiên từ đáy biển truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một cổ lực lượng khổng lồ đem thuyền nhỏ cho nhấc lên. Răng rắc. Thuyền nhỏ từ trung gian cắt thành hai đoạn. Nước biển mãnh liệt mà đến. Tần Linh Vân trốn tránh không kịp. Bị nước biển cho trực tiếp lật tung rồi. Lại một lần nữa xoay người hướng về trong nước biển rơi vào. Nội tâm của nàng nổi lên một hồi đắng chát. Xem ra lúc này đây thật sự là cửu tử nhất sinh rồi. Mặc dù có bất tử chi thân, cho dù rơi vào trên biển cũng không có khả năng tử vong. Nhưng là kế tiếp đến từ biển Mị Yêu cùng Lam Lân Yêu hai tộc đuổi giết nên ứng phó như thế nào? Một chỉ vừa thô vừa to xúc tu đem phần eo của nàng cho chăm chú chế trụ. Vừa mới tự là cái này chỉ xúc tu đem thuyền nhỏ cho quật ngã đấy. Một chỉ cực lớn bạch tuộc theo trong nước biển chậm rãi phù đi ra. Đây là một chỉ cấp 2 nội cùng bạch tuộc, có lực lượng cường đại, đồng thời còn có thể phun ra kịch độc. Nam tử ổn định một nửa đoạn thuyền, nửa nổi trên mặt biển, ghé mắt thấy được Tần Linh Vân bị xúc thủ cho trói buộc chặt rồi. Nội tâm của hắn giống như có một chỗ cửa khẩu bị phá khai. Cuồn cuộn mà chảy lo lắng cùng mãnh liệt phẫn nộ bừng lên. Mà lúc này đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một đóa màu đỏ nhạt nụ hoa. Giống như là ngưng kết thành thực chất. Nụ hoa chậm rãi cởi mở, một đóa thanh liệt đại hoa lên đỉnh đầu bên trên chập chờn. Mang theo một loại kỳ dị lực lượng chấn động, diễn biến chỗ đủ loại tiên nhân lâm thế ảo giác trên không trung chấn động ra. Giống như một cổ thanh tuyền rót vào trái tim. Nam tử kia trong mắt lại nổi lên kinh hỉ cùng vẻ kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra vậy mà bởi vì nội tâm bắt đầu sinh đối với Tần Linh Vân lo lắng cùng một loại không hiểu tình cảm. Mà khiến cho rất nhiều năm đều không có đầu mối nụ hoa cởi mở rồi. Đạo niệm bông hoa. Không nghĩ tới đạo niệm bông hoa dĩ nhiên cũng làm như vậy cởi mở rồi. Tam hoa tụ đỉnh xu thế đã thành. Không cần lại che giấu. Nam tử kia thân thể chấn động. Một cổ cường đại đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng lực lượng bị bỏ niêm phong rồi. Đỉnh đầu của hắn ngoài trừ cái kia đó màu hồng phấn đại hoa bên ngoài. Lại lần nữa ngưng tụ khởi lượng đó hoa lớn. Một đó là tinh khiết kim sắc. Giống như đúc bằng kim loại mà thành. Mặt khác một đó là màu vàng nhạt đại hoa. Ba đó hoa lớn lên đỉnh đầu hội tụ, làm nổi bật hắn như là chân chính thần đế. Tần Linh Vân đồng dạng là giật mình nhìn cách đó không xa nam tử kia. Tại trong nháy mắt không biết trên người của hắn đã xảy ra như thế nào biến hóa. Vậy mà bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Hơn nữa đỉnh đầu hiển hiện ba đó hoa lớn cũng là làm cho nàng mê hoặc không thôi. Mà lúc này, nam tử kia bắn ra chỉ. Một đạo chỉ phong chớp mắt là tới. Trói buộc nàng tráng kiện xúc tu lập tức bạo liệt mà đến. Cái con kia nộ cuồng bạch tuộc bởi vì đau đớn mà rống to. Những thứ khác xúc tu cuồng vũ lấy hướng nam tử kia nhào tới. Nam tử kia dưới chân bỗng nhiên hiện ra một đoàn màu vàng nhạt đám mây. Hắn bàn tay vung lên. Nộ cuồng bạch tuộc liền hủy dị theo trong thân thể thường thường chia làm hai nửa. Tần Linh Vân căn bản không có thấy rõ hắn là như thế nào công kích đấy. Mà thân thể của hắn nhoáng một cái. Tự đã đi tới Tần Linh Vân bên người. Bắt lấy nàng bàn tay nhỏ bé. Đem nàng kéo đến màu vàng nhạt đám mây phía trên. Tần Linh Vân vừa mới tại mềm nhũn đám mây thượng diện đứng vững. Từ đằng xa trong nước biển tự tuôn đi qua một loại cường chấn động lớn. Nam tử kia đỉnh đầu ba đóa hoa lớn chậm rãi chui vào trong cơ thể. Hắn ngưng trọng nhìn qua phía trước xem ra đối với ngươi thi triển nguyền rủa thần thông hải tộc đã tới rồi. Tần Linh Vân lông mi có chút nhíu. Nội tâm của nàng có một tia sợ hãi. Cái kia hải tộc nữ tử quá cường đại. Bên người nam tử thật là đối thủ của nàng sao? Trong nước biển gào thét một tiếng. Lăn không một cái vòng xoáy nhanh chóng xuất hiện. Mà ở vòng xoáy bên trong, một cái lam làn da nữ tử chậm rãi phù đi lên. Hai mắt như điện quét đi qua. Đem người bên cạnh loại nữ tử buông, bổn tọa có thể thả ngươi ly khai. Nàng kia thần sắc tầm đó không có chút nào đem Tần Linh Vân bên người nam tử để vào mắt. Khó miệng hiện ra một tia giễu cợt nói. Ta buông nàng, ngươi sẽ thả ta ly khai. Đem làm ta là người ngu a. Nam tử kia giễu cợt một tiếng. Vốn nghe thấy hải tộc nữ tử đích thoại ngữ. Tần Linh Vân trong lòng căng thẳng. Tu tiên giả trên cơ bản đều là vì tư lợi. Vì nàng mà cùng cường đại hải tộc nữ tử là địch. Trên cơ bản khả năng không lớn. Thế nhưng mà ngay sau đó tự đã nghe được nam tử này cự tuyệt, trong lòng của nàng không khỏi xông lên một tia ôn hòa. Đừng tưởng rằng ngươi đã tam hoa tụ đỉnh, có thể cùng bổn tọa là địch. Tuy nhiên bổn tọa này là phân thân thực lực bây giờ chỉ có bản thân 1% cũng chưa tới. Nhưng là đối phó ngươi còn không thành vấn đề. Hải tộc nữ tử ngạo nghệ nói. Nếu như ngươi có thể ổn thỏa đối phó ta, làm gì nói những này nói nhảm. Chỉ sợ sớm đã ra tay đem ta lấy rơi xuống a. Hiện tại ít nhất chút ít nói nhảm. Muốn động thủ cũng sắp điểm động thủ. Nam tử kia nói. Có bằng hữu nói ta trong sách nữ nhân vật chính quá độc ác. Bất quá ta cho rằng tại loại này tàn khốc tu tiên trong thế giới. Ích kỷ. Tàn nhẫn là chuyện rất bình thường. Sự thật tự là như thế. Trừ phi là sống ở đồng trong lời nói thế giới. Nếu không sự thật chính là giống như tàn khốc. Ta muốn có nhất định sinh hoạt liệt duyệt thân môn. Đều có lẽ minh bạch sự thật bất đắc dĩ cùng tàn khốc. Của ta văn coi như là điểm tô cho đẹp không ít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 239 hóa đá nguyền rủa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 239 hóa đá nguyền rủa. Xa xa kia nhân loại nam tử chỗ nói vừa vặn nói trúng rồi nàng thực tế tình huống. Nàng hiện tại thân thể chỉ là một cổ phân thân. Hơn nữa là biển mị yêu cùng lam lân yêu hai tộc thông qua hiến tế chế tạo ra đến. Thực lực đích thật là có hạn. Hơn nữa mỗi một lần sử dụng thần thông đều tiêu hao nguyên khí. Nguyên khí tiêu hao hầu như không còn về sau. Phân thân sẽ gặp tan thành mây khói. Mà cái này một đám thần niệm cũng đem trở về bản thể. Thật vất vả mới đi đến tháng đủ tinh. Chính mình mưu đồ còn không có có đạt thành. Cho nên đối với giao trước mặt nam tử này, nàng cần tốt chiến tốt thắng. Hải tộc nữ tử hai tay bấm niệm pháp quyết. Nàng hai cánh tay đều có sáu cả ngón tay. Véo động thủ quyết thập phần cổ quái. Mà theo nàng trong miệng niệm chú, nước biển vậy mà như đun sôi như vậy sôi trào. Sóng biển ngập trời. Nước biển ngưng tụ thành sáu đầu cực lớn xanh biển thủy long hướng về kia nam tử vọt tới. Bực này uy thế quả thực giống như là dời sông lấp biển. Ở giữa thiên địa mây trôi lượn lờ, cực lớn gió bão đồng thời đã ở trên mặt biển xoáy chuyển. Tần Linh Vân trong đôi mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Bực này thủ đoạn giống như có lẽ đã vượt qua nhân loại phạm trù. Phản phất toàn bộ biển cả đều giống như trong tay quân cờ. Thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Khẽ động niệm sơn băng địa liệt. Cái kia hải tộc nữ tử dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy đại. Lúc ấy Tần Linh Vân nếu không phải quyết định thật nhanh đào tẩu. Chỉ sợ lúc ấy ở đằng kia hải tộc nữ tử trước mặt giống như là hài đồng. Không có chút nào sức hoàn thủ. Ta muốn toàn lực tác chiến rồi, hiện tại muốn đem ngươi thu vào Lam Ngọc trong động phủ, như vậy ta mới sẽ không phân tâm. Tần Linh Vân bên người nam tử nói. Tần Linh Vân đang tại nghi hoặc Lam Ngọc động phủ là cái gì thời điểm. Chỉ thấy nam tử kia trong tay sáng lên một đoàn vầng sáng. Một chỉ lớn cỡ bàn tay cung điện trong tay hiện ra đến. Mà Tần Linh Vân cảm giác được cái kia cung điện vậy mà phát ra cường đại hấp lực. Rất nhanh nàng cảm giác được thân thể cấp tốc bị hấp lực cho hút vào. Tần Linh Vân thấy hoa mắt liền đang ở một chỗ tráng lệ trong cung điện. Mỗi đồng dạng bố trí đều thập phần tinh xảo. Thần trí của nàng có thể thò ra cung điện hướng ra phía ngoài kéo dài. Như vậy nàng sẽ hiểu chính mình vị trí. thần thức có thể cảm ứng được bên ngoài vài dặm trong phạm vi hết thảy. Tần Linh Vân phát hiện mình là ở một chỗ hơi co lại tính trong động phủ. Đây tự là Lam Ngọc động phủ rồi. Mà Lam Ngọc động phủ là thu tại nam tử kia giữa ngón tay một miếng trong giới chỉ. Chiếc nhẫn kia có lẽ tự là trữ vật tính chất càng khôn nạp giới rồi. Có được càng khôn nạp giới, nam tử này đến cùng là thân phận gì? Bất quá! Không cần Tần Linh Vân đi suy đoán nam tử kia thân phận. Bởi vì quay mắt về phía hải tộc nữ tử màu xanh da trời thủy long cùng ngập trời sóng nước. Vòi rồng, nam tử kia dung nhan chậm rãi khôi phục chân dung. Trường chọn lông mi bay xéo nhập tóc mai. Hơi mỏng bờ môi mang theo bước người uy áp cùng cương nghị. Một đôi tinh mâu trong trầm tĩnh như nước. Tại khổng lồ sóng biển trước mặt không chút sức mẻ. Mà trên người cũng là chậm rãi hiện ra một bộ đen nhánh sắc áo giáp. Trong tay cầm chặt một ngụm màu đen trường kiếm. Thiên võ hoàng độc cô tuyệt. Tần Linh Vân nhịn không được tại trong lòng kinh dị. Nàng không cách nào như thế nào cũng không nghĩ ra cái này một mình bắt cá ngư dân dĩ nhiên là độc cô tuyệt. Này làm người không thể tưởng tượng rồi. Với tư cách Đông Lâm các chủ, vô luận là quyền thế hay vẫn là thực lực đều tại thiên toàn cảnh là nhất đẳng. Căn bản cũng không có mấy người có thể cùng mà so sánh với. Đi vào bờ biển làm ngư dân lại là vì cái gì? Tần Linh Vân không có đa tưởng cái gì. Hiện tại nàng căn bản không rảnh bận tâm bên ngoài chiến đấu. Chủ yếu tinh lực hay là muốn đặt ở giải trừ nguyền rủa thần thông phía trên. Một mực suy tư. Tần Linh Vân cảm thấy chỉ cần đem trong cơ thể cái kia chín đầu hoàng kim long cho dẫn động. Nói không chừng có thể cắn nuốt sạch những cái kia suy yếu sương mù. Thế nhưng mà nên như thế dẫn động hoàng kim long khí nhưng lại cái khó làm vấn đề. Hiện tại toàn thân chân nguyên cũng không thể đủ bình thường vận tác. Nhưng là tu luyện cửu trọng thông thiên huyền công có lẽ có thể xúc động hoàng kim long khí. Bất luận có thể hay không thành công. Tóm lại là muốn thử một lần. Tần Linh Vân tại cung điện trên mặt thảm khoanh chân ngồi xuống đến. Hai mắt nhắm nghiền. Bắt đầu tập trung tinh thần tu luyện cửu trọng thông thiên huyền công. Trùng trùng điệp điệp bí quyết mở ra. Trong cơ thể chín đầu hoàng kim long khí liền có chút động khẽ động. Hoàng kim long khí động. Chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới. Sớm muộn hội đem chín đầu hoàng kim long khí cho điều động đi ra đấy. Đã có một đường hy vọng về sau. Tần Linh Vân trong nội tâm vui sướng. Càng thêm ra sức dẫn đạo chín đầu hoàng kim long khí. Mà bên ngoài thiên võ hoàng độc cô tuyệt toàn thân mặc vào màu đen áo giáp. Áo giáp vai phải bên trên có một chỉ màu đen long đầu. Mà cả bộ khôi giáp từng bộ kiện đều vừa đúng. Sau lưng một bộ tinh hồng sắc áo choàng trong gió vù vù rung động. Hắn chân đạp lấy màu vàng nhạt đám mây. Há miệng vừa quát. Cuồn cuộn sóng âm trên không trung khuyết tán ra. Mấy cái đồng thời xông lại màu xanh da trời thủy long tại sóng âm hạ nghiền nát mất. Một lần nữa ngã sắp xuống trong nước biển. Cùng nước biển hòa thành một thể. Hải tộc nữ tử bàn tay nhoáng một cái. Một chỉ tinh xảo quyền trượng xuất hiện tại bàn tay. Tại quyền trượng đỉnh khảm nạm lấy một chỉ màu thủy lam bảo thạch. Quay mắt về phía cấp tốc xông lại độc cô tuyệt. Hải tộc nữ tử vung lên quyền trượng. Trên mặt biển nhấc lên trên trăm trượng cao sóng lớn. Nước biển cuồng bạo hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Độc cô tuyệt cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đánh tới trên người. Trong tay hắn hắc kiếm bỗng nhiên trở nên chừng trên trăm trượng dài. thoáng cái bổ vào sóng lớn thượng diện, đem sóng lớn cho suốt chém thành hai nửa. Độc Cô Tuyệt vung vẩy cử kiếm là cử trọng nhược khinh, từng cái kiếm khí theo gió vượt sóng, không khỏi triệt tiêu hải tộc nữ tử công kích. Hơn nữa thiếu một ít trực tiếp bổ vào hải tộc nữ tử trên người. Hải tộc nữ tử thôi phát sóng nước đụng vào Độc Cô Tuyệt trên người, thế nhưng mà đều bị Độc Cô Tuyệt áo giáp cho ngăn trở ở bên ngoài. Loại trình độ này công kích là vô dụng đấy. Độc Cô Tuyệt tóc đen cuồng vũ, hai mắt vậy mà cũng phun ra kiếm khí. Mảng lớn màu đen kiếm khí đem sóng biển quấy thành thành từng mảnh toái hoa. Hải tộc nữ tử trong đôi mắt hiện ra một tia giận dỗi. Vậy mà thời gian dài như vậy không có lấy hạ Độc Cô Tuyệt, lại để cho trên mặt nàng cảm thấy có chút nhịn không được rồi. Sau đó, nàng trong miệng nói lẩm bẩm. Một đoàn hào quang cấp tốc đem Độc Cô Tuyệt cho bao lại. Sau đó chậm rãi tại Độc Cô Tuyệt trên người hiện ra một cái màu vàng nhạt khô lâu hư ảnh. Đợi đến lúc hư ảnh chậm rãi biến mất thời điểm, theo Độc Cô Tuyệt trên chân bắt đầu dần dần hóa thành hòn đá. Một cổ kỳ dị lực lượng khiến cho Độc Cô Tuyệt thân thể hóa đá. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản bổn tọa hóa đá nguyền rủa. Hải tộc nữ tử cũng là không thoải mái. Bàn tay của nàng tại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên thi triển hóa đá nguyền rủa hao phí đại lượng nguyên khí. Này là phân thân nguyên khí có hạn, cho nên không có thể tùy ý vận dụng. Bất quá vì đối phó cả nhân loại này nam tử, nàng không thể không như thế. Độc Cô Tuyệt toàn thân chân nguyên điều động, cực lực cùng hóa đá nguyền rủa đối kháng. Nếu như tùy ý những cái kia nguyền rủa lan tràn toàn thân, thế tất muốn toàn bộ thân thể đều muốn hóa thành thạch đầu. Hắn ngón tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu hiện ra ba đóa cự hoa. Đóa hoa bên trong sinh ra ba cổ lực lượng cùng nguyền rủa không ngừng đối kháng. Mà ở đối kháng bên trong, hắn dưới chân màu vàng nhạt đám mây như cũ là cấp tốc hướng về hải tộc nữ tử phóng đi. Hải tộc nữ tử phi tốc lui về phía sau. Thế nhưng mà Độc Cô Tuyệt trong đôi mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Hắn bàn tay vung lên, trong tay hắc kiếm hóa thành một đạo ô quang nhanh chóng đuổi theo hải tộc nữ tử. Cực lớn hắc kiếm một lần nữa hóa thành lớn nhỏ, nhưng là phi hành tốc độ lại nhanh vài lần. Hải tộc nữ tử trong đôi mắt rốt cục đã hiện lên kinh hãi. Tay nàng chưởng vừa nhấc, một đạo sắc bén hào quang liền xông ra ngoài. Thế nhưng mà cùng hắc kiếm so sánh với, đạo kia hào quang uy lực yếu kém, thoáng cái đã bị hắc kiếm cho đụng tản. Hắc kiếm phi hành tốc độ chậm lại đi một tí, bất quá hay vẫn là cấp tốc đụng vào hải tộc nữ tử trong bụng. Một mực xuyên thấu đi qua mới lượn vòng lấy hướng Độc Cô Tuyệt bên người bay trở về. Hải tộc nữ tử phần bụng lưu lại màu lam nhạt huyết dịch. Nàng cảm giác được trước nay chưa có suy yếu, chịu đựng đau đớn. Tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết. Trên mặt biển bạo nổi lên một đoàn ánh sáng màu lam. Tại một đám biển mị yêu cùng lam lân yêu bảo vệ hạ hướng về đáy biển trầm xuống. Độc Cô Tuyệt cùng hải tộc nữ tử giao thủ kỳ thật chỉ có ngắn ngủn trong chốc lát thời gian. Lại như là như thiểm điện sử xuất rất mạnh thần thông. Mặt biển đều tự hồ bị bút lên đi qua. Hải tộc nữ tử bị thương sau khi rời khỏi, Độc Cô Tuyệt trên thân thể hóa đá bộ phận tại tam hoa áp chế hạ đã ở chậm rãi khôi phục bình thường. Nhưng là vốn sáng ngời tràn đầy ba đóa cự hoa vậy mà dần dần trở nên héo rũ. Tinh khí đều tiêu hao hơn phân nửa. Độc Cô Tuyệt mới vừa tiến vào Tam Hoa tụ đỉnh chi cảnh không có bao lâu, hôm nay tự bị trọng thương. Mắt thấy trên mặt biển hiện lên rất nhiều biển mị yêu cùng lam lân yêu hướng hắn lao đến. Quay mắt về phía những cái kia tam giai biển mị yêu cùng lam lân yêu, hắn đều không có lực lượng đối phó rồi. Hóa đá nguyền rủa tuy nhiên đã giải trừ, nhưng là cái kia chờ hủy dị thần thông có thể là không như bình thường. Nếu không phải cái kia hải tộc nữ tử chỉ có thể sử dụng cực nhỏ lực lượng, Độc Cô Tuyệt chỉ sợ đã biến thành một khối thạch điêu rồi. Độc Cô Tuyệt sử dụng cận tồn lực lượng hướng về xa xa phi độn mà đi. Đằng sau rất nhiều biển mị yêu cùng lam lân yêu không thuận theo không buông tha theo ở phía sau. Tại Lam Ngọc trong động phủ, Tần Linh Vân vận chuyển cửu chuyển thông thiên huyền công. Rốt cục một chút tự chính đầu hoàng kim long khí dẫn tới suy yếu nguyền rủa phụ cận. Mà hoàng kim cự long con mắt tỏa sáng, tự hồ là đối với suy yếu nguyền rủa sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hoàng kim cự long há miệng về sau, mảng lớn suy yếu nguyền rủa đều vào bên trong chảy tới. Toàn thân suy yếu nguyền rủa đều tại bị hoàng kim cự long chỗ thôn phệ. Tần Linh Vân cảm giác được chân nguyên bị một chút giải phóng ra, mà theo suy yếu nguyền rủa chi khí bị đại lượng thu nạp, toàn thân cảm giác vô lực đã ở dần dần giải trừ. Mà lúc này, Độc Cô Tuyệt như trước đang lẩn trốn chạy, hắn đã thật lâu đều không có như vậy chật vật đã qua. Nhưng là không có cách nào. Thực lực của hắn hạ thấp về sau, phi độn tốc độ liền những cái kia tam giai hải yêu đều vung không hết rồi. Hải tộc nữ tử đối với Tần Linh Vân phóng thiết bất quá là rất bình thường suy yếu nguyền rủa. Nhưng là đối với Độc Cô Tuyệt phóng thiết nhưng lại mạnh nhất thần thông, hóa đá nguyền rủa. Nếu như Độc Cô Tuyệt không có có thành công đạt tới Tam Hoa tụ đỉnh, căn bản là không ngăn cản được hóa đá nguyền rủa. Hóa đá nguyền rủa không phải nguyền rủa chi thuật, cùng hắn nói là nguyền rủa, ngược lại không nói là một loại pháp tắc lực lượng thực thể hóa. Đây mới thực là hóa thần cảnh giới lực lượng. Tam Hoa tụ đỉnh mới có thể hóa thần. Tu vi đã đến nguyên anh hậu kỳ thời điểm, tự cần ngưng tụ tam hoa. Đợi đến lúc tam hoa ngưng tụ thành công, tam hoa tụ đỉnh tụ tập cùng một chỗ, mới có thể tiến vào hóa thần cảnh giới. Cái gọi là tam hoa kỳ thật tự là chân nguyên bông hoa, đạo niệm bông hoa cùng thần niệm bông hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 240 nội chiến chi pháp tắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 240 nội chiến chi pháp tắc. Chân nguyên bông hoa, thần niệm bông hoa cùng đạo niệm bông hoa, cái này tam hoa bên trong, tương đối mà nói, dễ dàng nhất ngưng tụ tự nhiên là thật nguyên bông hoa. Chỉ cần tu vi tinh thâm, tự hội tự nhiên mà vậy ngưng tụ khởi chân nguyên bông hoa. Mà thần niệm bông hoa chỉ chính là nguyên thần viên mãn. Đem làm nguyên thần cường độ tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm, thần thức sẽ dùng thần niệm bông hoa hình thức ngưng tụ thành thật thể. Tam hoa bên trong khó khăn nhất ngưng tụ chính là đạo niệm bông hoa. Tu sĩ theo luyện khí tầm 12 thời điểm bắt đầu ngưng tụ ra đạo niệm hạt giống. Theo tu vi tăng lên, cùng với liệt duyệt tăng lên, đạo niệm sẽ dần dần vững chắc, sinh ra cụ thể hình thể. Mà tới được nguyên anh hậu kỳ thời điểm, loại này đạo niệm hạt giống cuối cùng nhất sắp sửa hóa thành đạo niệm bông hoa. Bất quá đây là rất khó đấy. Nhất định phải lĩnh ngộ một ít đại đạo pháp tắc gia lông, sau đó dung hợp tiến vào đạo niệm bên trong mới có thể hình thành đạo niệm bông hoa. mà như thế nào nắm giữ chính mình đại đạo pháp tắc. Nhất định phải trước thể nghiệm trong cuộc sống nhất bản chất tình cảm. Chỉ cần đem nào đó tình cảm thể nghiệm đã đến trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy hội ngưng tụ thành đạo niệm bông hoa. Loại này quá trình không có nhất định được luật cũ, bởi vì coi như là cùng một loại pháp tắc, bất đồng người cảm ngộ tự nhiên cũng là không đồng dạng như vậy. Đạo niệm huyễn hoặc khó hiểu, lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, đem làm hai con ngươi nhìn thấu đại đạo vận hành thời điểm, dĩ nhiên là đạo niệm bông hoa cởi mở thời điểm. Ngộ đạo niệm bông hoa cần một cái khiết cơ. Độc Cô Tuyệt mấy năm hóa thân ngư dân, đối với phàm nhân rồi giải ngày sâu. Đạo niệm không hoàn toàn cường hóa ngưng tụ, nhưng là cùng đạo niệm bông hoa cởi mở tầm đó luôn kém như vậy một tầm cách ngăn. Nếu như càng đi qua tự là một mảnh quang minh, mà thời cơ chưa tới, như thế nào cố gắng, như trước không được kỳ môn. Đem làm một khắc này Tần Linh Vân bị nộ cuồng bạch tuộc trói buộc chặt một khắc. Độc Cô Tuyệt hóa thân phàm nhân chỗ lĩnh ngộ tình cảm lập tức phá tan cách ngăn. Hắn hai con ngươi phản phất thấy được ở giữa thiên địa vô số sợi tơ dây dưa cùng một chỗ. Đạo niệm xen vào thực cùng hư tầm đó, câu thông đại đạo pháp tắc. Đạo niệm bông hoa là từ từ cởi mở. Độc Cô Tuyệt hiện tại đã lĩnh ngộ tam hoa, có thể nói hẳn là chuẩn hóa thần cường giả. Chỉ phải đi về bế quan vài năm, củng cố thoáng một phát tu vi, lại đem đại đạo pháp tắc ngưng tụ một phen, là có thể chính thức tiến vào hóa thần cảnh giới. Thế nhưng mà ngay tại hóa thần thời khắc mấu chốt, lại bị gặp thần bí hải tộc nữ tử. Nàng kia cảnh giới hẳn là vượt xa tam hoa tụ đỉnh chi cảnh. Này là phân thân thực lực hẳn là tại hóa thần sơ kỳ. Chuẩn hóa thần tu sĩ dù sao còn không phải chân chánh hóa thần tu sĩ. Tam hoa tụ đỉnh về sau, còn không có thu nạp thiên địa linh khí, đem tam hoa cùng chân nguyên, nguyên thần cùng đạo niệm hợp nhất. Cho nên cùng chính thức hóa thần sơ kỳ so sánh với như trước có chênh lệch cực lớn. Độc Cô Tuyệt sử đem hết toàn lực, như cũ là bản thân bị trọng thương mà thoát đi. Độc Cô Tuyệt đặt chân tại đám mây thượng diện, trên không trung bay vút mà qua. Dưới chân đám mây là một loại phi hành pháp bảo, phẩm giai cực cao, đã đạt đến thượng phẩm bảo khí tiêu chuẩn. Tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng là Độc Cô Tuyệt trọng thương phía dưới, ngược lại khó có thể thao túng cái này thượng phẩm bảo khí rồi. Cho nên mà ngay cả một ít tam giai biển mị yêu cùng lam lân yêu đều vung không hết. Trên không trung phi hành một thời gian ngắn, Độc Cô Tuyệt cảm giác được thân thể càng ngày càng suy yếu. Hóa đá nguyền rủa tuy nhiên đã bị thanh trừ đại bộ phận, nhưng là như trước lưu lại tại trong xương tủy một tia hóa đá nguyền rủa thập phần ngoan cố. Cái kia đã bao hàm lấy pháp tắc chi lực. Hắn chỉ có thể sử dụng chính mình vừa mới ngưng tụ không lâu đạo niệm bông hoa đến thanh trừ cái kia tia ngoan cố hóa đá pháp tắc. Ngay tại hắn đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở thanh trừ cái kia một tia hóa đá pháp tắc thượng diện thời điểm, bỗng nhiên từ phía dưới bay ra một đạo ánh sáng màu lam, cấp tốc đụng vào trên người của hắn. Đạo kia ánh sáng màu lam vậy mà lại để cho hắn muốn tránh cũng không được. Đằng sau những cái kia tam giai biển mị yêu cùng lam lân yêu phóng thiết pháp thuật đều đánh không đến hắn, bởi vì cấp độ chênh lệch quá xa rồi. Mà đạo kia ánh sáng màu lam hắn lại không có né tránh. Độc Cô Tuyệt toàn thân giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt. Hắn hét lớn một tiếng, một cổ kỳ dị lực lượng theo trên thân thể khuếch tán ra, toàn bộ trên bầu trời trong khoảnh khắc bị mây đen chỗ che đậy rồi. Trong nội tâm một cổ phẫn nộ thiêu đốt. Tầm mây trong tuy nhiên tâm tình của hắn biến hóa. Ẩn ẩn vang lên tiếng sấm. Mà nước biển cũng là gào thét. Hướng về đằng sau mảng lớn biển Mị Yêu cùng Lam Lân Yêu phóng đi. Những cái kia biển Mị Yêu cùng Lam Lân Yêu bị khuyết tán kỳ dị lực trường cho bao trùm. Nguyên một đám thân thể vậy mà cứng ngắc trên không trung. Sau đó liên tiếp nổ đùng tiếng vang lên. Mấy cái thực lực yếu kém biển Mị Yêu cùng Lam Lân Yêu vậy mà thân thể nứt vỡ. Hóa thành một mảnh huyết vũ. Tốt một cái nộ chiến chi pháp tắc. Tại kỳ dị lực trường bức bách xuống, mặt biển cái nào đó không trung, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Đạo thân ảnh kia dĩ nhiên là lúc trước trọng thương bỏ chạy hải tộc nữ tử. Nàng xem có chút suy yếu, nhưng là tuyệt đối không có vừa rồi biểu hiện bị thương nặng. Độc Cô Tuyệt trong nội tâm trầm xuống. Thân thể của hắn như cũ là nóng rát. Từng đạo hủy dị nguyền rủa chi lực tại bất đồng trong kinh mạch toán loạn. Hắn dùng nộ chi pháp tắc chi lực cưỡng ép đem những này nguyền rủa cho chế trụ. Thế nhưng mà một lúc sau, bạo phát đi ra hội càng thêm lợi hại. Không hề nghi ngờ, vừa mới hải tộc nữ tử trốn vào trên biển chỉ là một loại mê hoặc Độc Cô Tuyệt đích thủ đoạn. Mà nàng một mực đều đi theo ở phía sau, tìm được một cái lỗ hổng tự đã tiến hành đánh lén. Bất quá ngươi nộ chiến chi pháp tắc vừa mới tiếp xúc đến một chút gia lông, muốn đối phó còn xa xa không đủ. Hải tộc nữ tử biểu hiện ra nói rất nhẹ nhàng. Kỳ thật nội tâm của nàng đồng dạng thập phần phẫn nộ. Cùng Độc Cô Tuyệt tranh đấu làm cho nàng nguyên khí đại thương. Này là phân thân nguyên khí đại lượng tiêu hao. Làm cho nàng tại tháng đủ tinh bên trên có thể đại thời gian trở nên ngắn hơn rồi. Độc Cô Tuyệt toàn thân rồi đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Đây là nộ chiến chi pháp tác dung nhập đến thân thể bên trong. Đại lượng tăng lên thân thể lực lượng cách làm. Bất quá qua đi hắn cũng sẽ biết nguyên khí đại thương. Bởi vì pháp tắc vừa mới hình thành một ít. Đạo niệm bông hoa còn chưa không ổn định. Như vậy cưỡng ép thôi phát tự nhiên sẽ lưu lại thương tổn cực lớn. Bất quá Độc Cô Tuyệt cũng không cố được nhiều như vậy. Độc Cô Tuyệt thân thể bỗng nhiên theo tại chỗ biến mất. Tại trên mặt biển khác một nơi xuất hiện. Trong tay hắc kiếm bổ ngang. Một vị tam giai Lam Lân Yêu cho chặn ngang chặt đứt. Máu tươi cuồn phun. Sau đó thân thể của hắn lại từ tại chỗ biến mất. Sở hữu tất cả biển Mị Yêu cùng Lam Lân Yêu ngăn trở hắn. Hải tộc nữ tử phát ra mệnh lệnh. Nàng sử dụng những cái kia biển Mị Yêu cùng Lam Lân Yêu đến tiêu hao Độc Cô Tuyệt chân nguyên. Đồng thời nàng trong miệng niệm chú, lần nữa chuẩn bị một cái hóa đá nguyền rủa. Độc Cô Tuyệt thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại trên mặt biển thời điểm. Hắn chống ngập trời sóng biển yểm hộ, cong ngón búng ra. Một ít đoàn như là bụi bặm giống như lớn nhỏ vật thể chui vào sóng biển bên trong. Bốn phương tám hướng yêu tộc vậy mà không có người phát hiện đến. Tần Linh Vân cảm giác được Lam Ngọc Động phủ một hồi lăn mình quay cuồng. Sau đó chui vào trong nước biển. Một mực hướng về đáy biển ở chỗ sâu trong chui vào. Nàng không biết Độc Cô Tuyệt là có chủ ý gì. Bất quá toàn thân của nàng suy yếu nguyền rủa đã sắp giải trừ. Độc Cô Tuyệt bắn ra Lam Ngọc Động phủ về sau. Hắc kiếm nhắc tới. Lần nữa triển khai đồ sát. Lúc này đây hắn rốt cuộc đột phá biển Mị Yêu cùng Lam Lân Yêu trùng trùng điệp điệp phong tỏa. Đi tới hải tộc nữ tử bên cạnh. Hắc kiếm bổ vào hải tộc nữ tử thân thể bốn phía màu lam nhạt vòng bảo hộ thượng diện. Một hồi cực lớn nổ vang. Vòng bảo hộ tại dưới một kích này chia năm xẻ bảy. Hải tộc nữ tử ngón tay một điểm. Một đoàn ánh sáng màu lam nhanh chóng đánh trúng vào Độc Cô Tuyệt. Hải tộc nữ tử mang theo một tia trào phúng nhìn qua Độc Cô Tuyệt. Tuy nhiên hắc kiếm cách nàng chỉ có khoảng cách rất ngắn. Thế nhưng mà nàng thập phần tin tưởng chính mình hóa đá nguyền rủa. Lại một lần trúng hóa đá nguyền rủa Độc Cô Tuyệt toàn thân chắc có lẽ không hữu lực tức giận. Cho nên hắc kiếm cũng là không thể nào đâm đi lên. Mà lúc này, nàng bên hông đau xót. Hắc kiếm nhanh chóng đâm thấu phần eo của nàng. Trong mắt của nàng rốt cục hiện ra một tia sợ hãi. Nàng quá coi thường Độc Cô Tuyệt cứng cỏi rồi. Mấy trăm năm tu hành, sờ bò lăn qua lăn lại, Độc Cô Tuyệt ăn qua bao nhiêu lần đau khổ. Hóa đá nguyền rủa tuy nhiên lợi hại vô cùng, nhưng là chỉ bằng vào lực ý chí cùng đạo niệm bông hoa ủng hộ. Hắn lại cưỡng ép đem lần thứ hai bên trong đứt hóa đá nguyền rủa cũng cho kềm chế rồi. Độc Cô Tuyệt rút ra hắc kiếm. Hắn không ham chiến, mà là quay người liền hướng lấy phương xa phi độn mà đi. Hai chân của hắn cũng đã biến thành thạch đầu. Thế nhưng mà hắn như trước kiên trì về phía trước phi độn. Truy, ai có thể cho bổn tọa giết hắn đi, đến lúc đó trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Hải tộc nữ tử trên mặt lộ ra dữ tợn. Một cái còn không có tiến vào hóa thần cảnh giới nhân loại vậy mà làm cho nàng thương càng thêm thương. Làm cho nàng dị thường phẫn nộ. Độc Cô Tuyệt trên không trung phi độn một hồi. Hắn ngón tay một điểm. Một đoàn hồng sắc quang mang theo giữa ngón tay của hắn càn khôn trong nạp giới bay ra. Một chỉ khổng lồ màu hồng đỏ thẫm yêu thú xuất hiện trên không trung. Toàn thân bao trùm lấy màu hồng đỏ thẫm lân giáp. Chuông đồng giống như trong đôi mắt thỉnh thoảng chớp động lên ánh lửa. Độc Cô Tuyệt vừa vặn rơi vào xích viêm kỳ lân thú trên lưng. Mà xích viêm kỳ lân thú cùng hắn phối hợp hết sức ăn ý. Lập tức tự là nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Xích viêm kỳ lân thú gần kề chỉ là tam giai yêu thú. Lúc trước Độc Cô Tuyệt không dám đưa hắn phóng suốt. Sợ hắn lọt vào hải tộc nữ tử nguyền rủa công kích. Hiện tại hắn liều mạng thừa nhận hóa đá nguyền rủa. Đã thương nặng hải tộc nữ tử. Hiện tại có thể mượn nhờ xích viêm kỳ lân thú sức mạnh. Cũng may hắn đã sớm đem Lam Ngọc Động Phủ ném bỏ vào đáy biển. Dùng Lam Ngọc Động Phủ che giấu. Ít khả năng có người phát hiện đến đấy. Như vậy không lo lắng về sau. Hắn có thể xếp bằng ở xích viêm kỳ lân thú lưng bên trên toàn lực thúc giục lực lượng bắt đầu chữa thương. Tần Linh Vân cảm giác được Độc Cô Tuyệt đi xa. Trong lòng của nàng hiện lên vẻ lo lắng cùng lo lắng. Thế nhưng mà nghĩ lại, Độc Cô Tuyệt thực lực xa xa tại nàng phía trên. Có lẽ có thể chạy thoát. Nàng cũng không giúp đỡ được cái gì. Nàng hay vẫn là quá yếu. Hiện tại Tần Linh Vân là tối trọng yếu nhất, tự là mau chóng giải trừ suy yếu nguyền rủa. Sau đó rời đi chỗ này vùng biển. Đến sớm định ra vị trí cùng Mộ Dung Tử Yên các nàng tụ hợp. Đáng tiếc hư không trảm nguyệt thuật sử dụng một lần muốn cắt vài ngày mới có thể lần nữa sử dụng. Đã qua ước chừng hơn một canh giờ. Tại toàn lực vận chuyển xuống, Hoàng Kim Cự Long đem sở hữu tất cả suy yếu nguyền rủa màu xám sương mù đều thu nạp đi vào. Sau đó chính đầu Hoàng Kim Cự Long lần nữa yên lặng xuống dưới. Tần Linh Vân cảm giác được toàn thân bàn bạc chân nguyên, nàng rốt cục khôi phục. Đứng dậy, Tại Lam Ngọc trong động phủ dạo qua một vòng. Tại cung điện trên vách tường đã tìm được thao túng Lam Ngọc động phủ khẩu quyết. Tần Linh Vân bỏ ra một thời gian ngắn học tập thoáng một phát. Cái này Lam Ngọc trong động phủ có không ít địa phương đều ở vào phong bế trạng thái. Ngoại trừ Độc Cô Tuyệt bên ngoài, không có người thứ hai có thể đánh nhau mở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 241 Thất Khiếu Linh Lung truyền công đang hiệu dụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 241 Thất Khiếu Linh Lung truyền công đang hiệu dụng. Tần Linh Vân không có thời gian đến thăm dò Lam Ngọc Động Phủ. Tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết. Sau đó thấy hoa mắt. Thân thể đã xuất hiện ở đáy biển mổ hẻo lánh. Nguyên một linh ẩn thuật mở ra. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Lam Ngọc Động Phủ hóa thành một đạo ánh sáng âm u tiến nhập trong túi trữ vật. Tần Linh Vân tại đáy biển cấp tốc về phía trước bơi đi. Nàng đem hết toàn lực đến ẩn độn. Cảm giác được không đúng tự lập tức chuyển hướng. Cũng may những cái kia biển mị yêu cùng Lam Lân yêu đều đuổi theo Độc Cô Tuyệt rồi. Phụ cận một mực đều không có xuất hiện biển mị yêu cùng Lam Lân yêu. Chỉ có một chút cấp thấp yêu tộc tại du động. Tần Linh Vân ẩn độn thập phần nhẹ nhõm. Những cái kia cấp thấp yêu tộc hướng phía cùng một cái phương hướng du động, chúng là bản năng đi đi biển Bắc hải sản triều đấy. Tần Linh Vân đi theo tại những này cấp thấp yêu tộc đằng sau. Ước chừng lưỡng ba canh giờ, nàng liền đi tới tương đối quen thuộc vùng biển. Kế tiếp đi hướng mọi người ước định căn cứ tự thuận tiện nhiều hơn. Kỳ thật tới gần Phi Hổ Thành cái hải vực này đều là biển mị yêu cùng Lam Lân yêu địa bàn. Tần Linh Vân đoán chừng cái này hai chủng yêu tộc bản thân cùng với hải tộc có thật lớn liên quan. Bằng không cũng sẽ không biết đem cái kia hải tộc nữ tử cho hiến tế đi ra. Tần Linh Vân không có nghĩ qua lẫn vào tiếng hải tộc nữ tử mưu đồ bên trong. Thực lực của nàng nhưng lại xa xa chưa đủ. Hiện tại nàng chỉ có thể đem Độc Cô Tuyệt cứu được ân tình của nàng ghi ở trong lòng. Trừ lần đó ra, nàng tự không thể làm gì rồi. Ước chừng hơn hai canh giờ về sau, Tần Linh Vân liền ẩn núp đi tới ước định địa phương tốt bên ngoài. Mấy đạo quan mang lập tức chạy tới. Là Mộ Dung Tử Yên cùng Hỏa Hầu Vương bọn hắn. Tần Linh Vân thần thức quét qua. Tất cả mọi người tại một cái đều không ít. Đại tỷ đầu chờ ngươi đã lâu rồi, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đây này. Tiểu Huyễn giơ lên tiểu móng vuốt trên mặt lộ ra vui sướng. Hoàn toàn chính xác ra điểm sự tình. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Nàng không có nói rõ chi tiết kinh nghiệm của nàng, chỉ là tùy ý nói cái kia hải tộc nữ tử tình hình. Cái hải vực này hiện tại thập phần nguy hiểm. Chúng ta hay vẫn là về trước Phi Hổ Thành. Tạm thời không muốn đi ra. Tần Linh Vân nói. Hải triều qua không được bao lâu muốn bạo phát. Đến lúc đó sẽ có mảng lớn hải tộc yêu thú trùng kích Phi Hổ Thành. Các nàng hay vẫn là trốn ở Phi Hổ trong thành tương đối an toàn. Về phần Phi Hổ Thành an nguy tự nhiên sẽ có ba đại tôn môn quan tâm. Chúng ta hay vẫn là hồi tối đại linh thú a. Một mình ngươi đi mục tiêu nhỏ bé. Tiểu huyết nói. Không cần tiến vào tối đại linh thú rồi, ta đem các ngươi toàn bộ đều thu vào Lam Ngọc trong động phủ. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết đem Mộ Dung Tử Yên các nàng toàn bộ đều thu vào Lam Ngọc trong động phủ. Lam Ngọc động phủ là một loại cực kỳ thư thớt hơi co lại động phủ. Cùng túi trữ vật không giống với. Bên trong tánh mạng có thể sinh tồn. Hơn nữa không gian khổng lồ. so dừng lại ở cô quạnh túi đại linh thú bên trong muốn tốt hơn nhiều. Vừa tiến vào Lam Ngọc trong động phủ, Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết đều lộ ra có chút tò mò. Bọn hắn còn là lần đầu tiên tiến vào loại này có thể tùy thân mang theo mini trong động phủ. Cái này tòa mini động phủ giá trị chỉ sợ đều so ra mà vượt hạ phẩm đạo khí rồi. Tiểu Huyễn khắp nơi đi dạo nói. Tiểu Huyết cũng là tán thán nói bên trong linh khí thập phần nồng đậm. Hơn nữa không gian thật lớn. Chỉ là bên ngoài gian phòng tự có mấy trăm rồi. Vài trăm người ở bên trong tu luyện cũng không thành vấn đề a. Ta quyết định về sau không hồi túi đại linh thú rồi. Ngay tại Lam Ngọc trong động phủ tu luyện, Mộ Dung Tử Yên sớm tự chọn lựa tốt rồi gian phòng của mình, đã đi vào tu luyện rồi. Mà Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn cũng không lạc hậu bao nhiêu, rất nhanh cũng riêng phần mình chọn lựa tốt rồi gian phòng. Tần Linh Vân nhưng không có đem Lam Ngọc động phủ chiếm thành của mình ý định. Mặc dù là tu tiên, nàng cũng không nương tay. Hơn nữa trở nên có chút ích kỷ cùng giỏi về tính toán. Bất quá nội tâm của nàng hay vẫn là bảo lưu lấy nguyên tắc của mình. Đây là nàng nguyên tắc làm người. Nếu như vi phạm với đạo tâm sẽ không có giá trị tồn tại rồi. Tuy nhiên nàng không làm rõ được độc cô tuyệt mục đích, nhưng là độc cô tuyệt vì cứu nàng, không chỉ có chọc địch nhân cường đại, nhưng lại bị trọng thương xa xa bỏ chạy. Tại đã là thiên đại ân tình rồi. Tần Linh Vân từ trước đến nay đều không thiết thiếu nợ người tình cảm. Mà đối với độc cô tuyệt phần ân tình này, nàng tạm thời còn không biết làm như thế nào đi còn. Có ân tức báo, đây cũng là nàng nguyên tắc làm người một trong. Hiện tại nàng còn không thể tưởng được nhiều như vậy. Tạm thời hay vẫn là dùng tăng thực lực lên làm chủ. Đã có thực lực về sau, nói không chừng có thể có cơ hội hoàn lại ân tình. Tần Linh Vân một mực hướng trên mặt biển phóng đi. Tại đáy biển, nàng không riêng muốn tiêu hao chân nguyên để chống đỡ nước biển áp lực, hơn nữa du động tốc độ cũng chậm chạp. Rất nhanh ly khai vùng biển chỉ có thông qua không trung phi độn. Tại màu xanh da trời trên mặt biển, một đạo thân ảnh vọt ra. Thanh ti phất phới, toàn thân màu trắng quần áo tung bay. Sau lưng một đôi băng lam sắc cánh chim chậm rãi mở ra. Sau đó tuôn ra một đoàn ánh sáng màu lam về sau. Đã là hướng không trung cấp tốc phi độ mà đi. Phi thiên băng hoàng dược tốc độ muốn vượt xa rường cột chạm trổ phi hạm. Tại Tần Linh Vân xem ra, hiện tại rường cột chạm trổ phi hạm tốc độ đã lộ ra chậm. Nếu có rất tốt cỡ lớn phi hành pháp bảo, rường cột chạm trổ phi hạm tự cần đào thải mất. Cao giữa không trung, một đạo u lam sắc hào quang cấp tốc xẹp qua phía chân trời, nhanh chóng ở phi hổ thành bên ngoài rơi xuống. Tần Linh Vân không muốn bạo lộ thực lực của mình, cho nên nàng không định trực tiếp bay vào phi hổ thành, mà là cùng tu sĩ khác đồng dạng. Từ bên ngoài thông qua cửa thành đi vào. Phi hổ thành đại môn rất nhiều tu sĩ hướng về nội thành dũng mãnh lao tới, liền một cái đi ra ngoài tu sĩ đều không có. Rất hiển nhiên, những tu sĩ này đều đã được đến hải triều tin tức. Không có người nguyện ý vẫn lạc tại bên ngoài. Cho nên thừa dịp hải triều còn chưa có bắt đầu, tranh thủ thời gian trốn vào phi hổ trong thành đi.